Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 608 không thích nhân loại. Ô Lạp Lệ không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt như vậy dứt khoát, tựa hồ đối chính mình liền không có gì phòng bị, trong lòng có chút mừng thầm ni thế nào, hắn hỏi. Tư Mã U Nguyệt cẩn thận cảm thụ một chút, trừ bỏ vừa rồi ăn xong đi thời điểm có chút ngạnh, mặt khác không có gì cảm giác, không có gì khác thường, nàng thành thật trả lời. Ha ha, chờ ngươi đến dưới nước sẽ có cảm giác, Ô Lạp Lệ cười nói. Đi thôi, chúng ta hiện tại đi xuống, không thể dùng không gian thông đạo sao? Tư Mã U Nguyệt đi theo hắn đi. Dưới nước áp lực bất đồng, không gian thông đạo định vị không chuẩn. Nga, hai người dần dần đi xa. Kia hai cái thị vệ còn tại chỗ, đại điện hạ cư nhiên đem tỷ thủy châu cấp nhân loại kia. Ngươi không phải thấy được sao? Chính là khi đó tỷ thủy châu a. Như vậy chân quý tỷ thủy châu, đại điện hạ như thế nào sẽ cho nàng ăn xong đâu? Không phải hẳn là cho nàng một cái màu đỏ tị thủy châu thì tốt rồi sao? Tư Mã U Nguyệt ăn xong cái kia tị thủy châu là thúy màu lam. Ăn về sau, sẽ lưu tại nàng trong cơ thể. Về sau đến trong nước đều có thể tự do hô hấp. Mà màu đỏ tị thủy châu là lâm thời. Chỉ có thể ở trong cơ thể dừng lại một tháng. Một tháng sau liền không tác dụng. Màu đỏ tị thủy châu không tính hy hữu, chính là thủy màu lam tị thủy châu rất ít, toàn bộ đáy biển đều không có mấy cái. Điện hạ tựa hồ đối nàng có chút đặc biệt. Cái gì là có chút đặc biệt? Là thực đặc biệt. Ngươi xem điện hạ đều đối nàng cười đâu? Ngươi xem điện hạ khi nào đối chúng ta cười? Chẳng lẽ điện hạ thích nàng? Không thể nào. Nàng chính là cái nam tử, tuy rằng có điểm nương, nam tử lại làm sao vậy? Nam nhân thích nam nhân còn thiếu sao? Chính là trước kia cũng không gặp điện hạ thích quá nam nhân a. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Điện hạ trước kia không thích không đại biểu hiện tại cũng không thích. Có lẽ vừa lúc liền ứng chứng nhân loại câu nói kia. Không phải bởi vì thích nam nhân mà thích ngươi, chỉ là bởi vì thích ngươi, mà ngươi là nam nhân. Ngao, nhiều lãng mạn lời âu yếm mani, ngươi nếu là lại động dục nói. Điện hạ nhất định sẽ thưởng ngươi cái toàn thây, kia thị vệ nói xong đi trước. Dư lại cái kia thị vệ kêu một tiếng đuổi theo, bọn họ xuyên qua rừng cây. Lật qua núi non liền thấy được rộng lớn vô ngần biển rộng. A, biển rộng a, toàn mẹ nó là thủy. Con nhện a, toàn mẹ nó là chân. Nàng mặt chiều biển rộng, mở ra đôi tay, cảm khái nói. Ân, Ô Lạp Lệ nghi hoặc nhìn nàng. Khụ khụ, cái này là ta trước kia nghe được một câu. Tư Mã U Nguyệt có chút xấu hổ nói. Chúng ta hiện tại liền đi xuống sao? Ân, Ô Lạp Lệ đột nhiên một phen ôm nàng eo, bay đến bầu trời, sau đó một đầu chui vào trong nước. Tư Mã U Nguyệt tại hạ thủy phía trước theo bản năng rốt cuộc đôi mắt cùng miệng. Ở vào nước nháy mắt nàng cảm giác thân thể toàn bộ bị vây quanh. Một cổ thật lớn lực đánh vào chiều nàng đè xuống. Chính là lại tại thân thể chung quanh rừng, nàng mở mắt ra, phát hiện chính mình thân thể nổi lên một tầng lá mỏng. Lần này lá mỏng đem thủy ngăn cách ở bên ngoài, bảo đảm nàng thuận lợi hô hấp, cũng không có bị cường đại áp lực đè ép. Đây là tị thủy châu tác dụng, nàng vui sướng hỏi, là Ô Lạp Lệ nói, chúng ta có thể ở dưới nước tự do hô hấp. Nhưng là các ngươi nhân loại lại không được. Có cái này, ngươi ở dưới nước cũng cũng ở trên đất bằng giống nhau. Cảm ơn ngươi, Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói. Thứ này nhất định thực chân quý. hắn lại cho chính mình. Đi thôi, trên đường chúng ta khả năng sẽ gặp được một ít phiền toái. Vì nhanh hơn tốc độ, muốn ủy khuất ngươi, Ô Lạp Lệ nói xong. Không đợi nàng phản ứng, thân thể biến đổi, hóa thành một cái màu tím trường long. Này long không có kiếp trước đồ đằng long như vậy uy vũ, nhưng là giống nhau làm U Nguyệt trước mắt sáng ngời. Nguyên bản cho rằng đối phương sẽ làm chính mình cưỡi hắn trở về. Chính là sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều. Ô Lạp Lệ thật lớn móng vuốt bắt lấy nàng. Sau đó tia chớp ở hướng phía trước phương bơi đi. Ta lặc cái ngoan ngoãn. Này so du thuyền tốc độ còn nhanh a. Nàng đôi tay chống ở Ô Lạp Lệ móng vuốt thượng. Hưng phấn nhìn đáy biển thế giới. Ô Lạp Lệ cúi đầu, nhìn đến nàng hưng phấn khuôn mặt nhỏ, cái đuôi ngăn, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Như vậy một đường du hành vài thiên, bọn họ đi ngang qua vài cái chủng tộc tộc địa. Những cái đó chủng tộc người cảm giác được Ô Lạp Lệ phóng xuất ra tới hơi thở, đều rất xa tránh đi. Chúng ta mau tới rồi, Ô Lạp Lệ nói. Lần này vận khí tương đối hảo, không có gặp được túc địch. Các ngươi còn có túc địch? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Thế gian vạn vật luôn có nhìn không thuận mắt, có chút mối hận cũ là trước bối nhóm chảy xuống tới, Ô Lạp Lệ nói. Tư Mã Âu Nguyệt ngẫm lại cũng là, thế giới này người ai không có cái mấy cái địch nhân đâu. Lại du hành nửa ngày, bọn họ rốt cuộc tới rồi tím thủy tộc tộc địa. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Ô Lạp Lệ du quá địa phương, đáy nước những cái đó ngủ đông rồng nước đều ngẩng đầu lên chiều hắn hành lễ. Ô Lạp Lệ mang theo Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn bơi tới một tòa dưới nước cung điện mới dừng lại. Hắn buông ra móng vuốt, đem Tư Mã U Nguyệt buông ra, chính mình hóa thành hình người. Đại điện hạ, ngươi đã trở lại, thủ vệ người triều Ô Lạp Lệ hành lễ. Phụ vương đâu? Ô Lạp Lệ hỏi. Vương ở bồi vương hậu, thủ vệ người ta nói. Ô Lạp Lệ bước chân một đốn, xoay người chiều một cái khác phương hướng đi đến. Nói, ngươi cùng ta tới, vừa lúc mang ngươi qua đi nhìn xem monster. Đại điện hạ, cung điện nhóm tới đi ra một cái lão nhân. Không có dâu, lại có hai căn tròm dâu. Thừa tướng, đại điện hạ đối này lão giả rất là tôn kính. Cùng hắn nói chuyện ngữ khí có không giống nhau. Đại điện hạ đây là muốn đi xem vương hậu sao? Thừa tướng hỏi, đúng vậy, ta tìm được một cái y sư. Thuận tiện mang đi cấp phụ vương cùng mẫu hậu nhìn xem monster, Ô Lạp Lệ nói. Lần trước vương liền nói, không được nhân loại lại đặt chân vương cung, ngươi mang nàng qua đi, chỉ sợ sẽ chọc giận vương. Thừa tướng nói, ta sẽ nói phục phụ vương. Thừa tướng muốn cùng chúng ta cùng nhau qua đi sao? Ô Lạp Lệ cũng không để ý hắn nói cái kia vấn đề. Lão thần cùng ngươi cùng đi đi, nếu vương tức giận nói, lão thần còn có thể vì ngươi chắn một chắn. Thừa tướng không yên tâm nói. Phúc Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy, lập tức bật cười, sau đó nhìn Ô Lạp Lệ, nói, ngươi nhưng chưa cho ta nói, ngươi phụ vương như vậy bài xích nhân loại, trước kia chúng ta cũng mang theo một ít nhân loại, luyện đan sư cùng y sư tới. Chính là bọn họ chẳng những không có chữa khỏi nàng, ngược lại làm tình huống của nàng càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng một lần thiếu chút nữa muốn nàng mệnh, cho nên ta phụ vương liền không được chúng ta tìm nhân loại tới, Ô Lạp Lệ nói. Như thế nào, sợ cũng vô dụng a. Hiện tại đã là tên đã trên dây không thể không phát. Hơn nữa ta tin tưởng, ngươi nếu kêu ta tới, liền sẽ không làm ta oan chết ở chỗ này, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi vẫn là như vậy tự tin, Ô Lạp Lệ mỉm cười nói. Tự tin người hắn không phải chưa thấy qua, nhưng là tự tin làm người không chán ghét, vẫn là tương đối thiếu. Cái kia, trong chốc lát ngươi đi vào trước đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Vì cái gì, ngươi đi vào trước cho ngươi phụ thân đánh cái dự phòng châm. Bằng không ta sợ hắn vừa thấy đến ta trực tiếp đem ta giết. Đến lúc đó ngươi muốn ngăn cũng ngăn không được không phải. Tư Mã U Nguyệt nói, cái loại này lão quái vật, thực lực đều cao đến khủng bố. Vì chính mình mạng nhỏ, chính mình vẫn là ở bên ngoài chờ tương đối hảo. Hết chương.